Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, an bài. Lão Chu, ngươi tới thật, liền mới vừa một bên chỉ lo ăn cơm Ngụy Tử Hào. Cũng thận trọng nhìn Chu Vũ Kiệt, gây dựng sự nghiệp chia rất nhiều loại, nhưng theo tài chính đầu nhập đến xem, có thể chia làm nhẹ đầu tư cùng nặng đầu tư. Đơn giản tới nói, chính là sơ kỳ đầu nhập bao nhiêu tiền. Ngày hôm qua thấy Chu Vũ Kiệt áp, hắn cũng không coi là chuyện to tát. Bản thân biết kỹ thuật dưới tình huống, loại này đơn giản áp đầu cái ngàn thanh đồng tiền cũng liền đi ra. Hắn mặc dù không biết Chu Vũ Kiệt phía sau người nhà tài sản, nhưng hắn theo khí chất lên, cũng có thể nhìn ra Chu Vũ Kiệt điều kiện cũng không sai. Sinh viên gây dựng sự nghiệp, làm ra một cái áp đặt ở trên mạng, thất bại có thể nói là chơi đùa. Nếu như có thể kiếm chút đỉnh tiền, đó cũng coi là thành công. Nhưng tiền đề chính là chơi đùa cũng không lớn. Cho dù là nước ngoài một ít thành công sinh viên gây dựng sự nghiệp, tất cả đều là sơ kỳ để cho trang web hoặc là phần mềm chính mình thô bạo phát triển. Cuối cùng phản ứng không tệ sau, người sáng lập mới chính thức đầu nhập vào. Như Google, vẻ mặt chờ một chút nhưng bây giờ đã là cự đầu san sát thời đại. Một cái sản phẩm cho dù ngạo mạn đi nữa, muốn đạt được lưu lượng, cũng phải dốc sức bỏ tiền. Hơn nữa cái này đốt tiền một khi bắt đầu, lại không thể dừng lại. Dừng lại, trước mặt tiêu tiền liền toàn bộ ném vào nước trôi. Ít nhất phải đến thu được thị trường nhất định sau, tài năng nhấn xuống tạm ngừng xây. Mà mạng lưới quảng bá cần đốt tiền. Đây chính là lượng lớn tài chính. Rất nhiều mới thành lập công ty căn bản là không có cái năng lực này. Phần lớn đều là tân tân khổ khổ cầu ra ra cáo nãi nãi tìm được món tiền đầu tiên. Cũng chính là thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Sau đó bắt đầu khuếch trương. Thất bại, nên cái gì đều không. Thành công, cứ tiếp tục đầu tư bỏ vốn ABCDEFG vòng. Lại đốt tiền, cuối cùng cho dù phát triển, cũng đều tiện nghi tư bản. Ngụy Tử Hào từ nhỏ đã đối với Internet cùng máy tính cảm thấy hứng thú. Đối với phương diện này cũng có một chút hiểu. Hắn nguyên bản cho là có khả năng làm ra ấp bao như vậy áp. Chu Vũ Kiệt đã rất trâu bò rồi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, sản phẩm mới vừa đi ra, Chu Vũ Kiệt liền chuẩn bị bỏ tiền rồi. Chẳng lẽ người này so với nhà ta còn có tiền? Ngụy Tử Hào trong lòng nhiều hơn cái nghi vấn này. Nhưng lại rất khó giải thích tại sao người nhà hắn sẽ như vậy chống đỡ hắn. Phải biết, hắn cũng muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng cha liền là không đồng ý. Không phải khiến hắn lên xong đại học lại nói. Đương nhiên là thật, người càng nhiều càng tốt. Ta phỏng chừng, thời gian một tháng bên trong, người tới đều có thể gia nhập vào. Chu Vũ Kiệt trịnh trọng nói. Mặc dù nói trước mắt 91, Oản Đậu chờ ứng dụng app cũng không phải là rất trí năng. Nhưng những sản phẩm này cũng đã trình độ nhất định đền bù thị trường chưa đủ. Chỉ bất quá trước mắt điện thoại di động thông minh tiểu bạch quá nhiều. Rất nhiều người còn không biết ứng dụng thị trường là đồ chơi gì. Tại chưa ăn thời điểm, khang đều là hương. Nhưng Internet sản phẩm cùng thức ăn không đồng thời. Cho dù một cái sản phẩm khó dùng, nhưng khi mọi người thói quen thời điểm, cũng thành thói quen, tiên phát một bước người. Chỉ cần không đáng sai lầm chí mạng, kẻ tới sau nghĩ đuổi theo, cũng sẽ phi thường khó khăn. 91 đã tồn tại mấy năm, thị trường chiếm giữ dẫn đầu đã càng ngày càng cao. Đến trình độ nhất định, chính là chất biến đưa tới tách ra. Cho đến lúc này, sản phẩm mình khá hơn nữa, cũng khó khăn đi tranh đoạt người khác thị trường. Cho dù có thể, cũng sẽ bỏ ra giá rất lớn. Vì vậy, ấp bao không thể chờ. Khoảng thời gian này cần phải trả giá thật lớn tiến hành tuyên truyền. Đi thu được cần số liệu. Chờ đến thích hợp thời cơ. Lại chuẩn bị toàn lực cướp đoạt người sử dụng thị trường. Chung quy, chính mình ấp bao. Cũng không có tension hệ lưu lượng chống đỡ. Hết thảy trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà trước mắt, này Thượng Hải Đại học đếm không hết giá rẻ sức lao động chính là một loại tài nguyên. Bọn học sinh có thể thu được sinh hoạt phí. Mình có thể phát triển người sử dụng cùng với thu được số liệu. Nhất cử lưỡng tiện cách. Một tháng a, Ngụy Tử Hào trong lòng tính toán một chút. Một người một giờ phí internet 2.5 nguyên, tiền nhân công 10 nguyên, cộng thêm cơm nước nước loại hình, trung bình 15 trái phải, 30 người mà nói. Một giờ liền 450, một ngày 3 giờ liền đến gần 1.500 rồi. Cộng thêm cuối tuần, một tháng ít nhất phải 5 vạn khối. Đây vẫn chỉ là một mặt đầu nhập. Nếu như Chu Vũ Kiệt còn đầu nhập cái khác quảng cáo tài nguyên, kia đập vào tiền coi như càng nhiều. Mấy người khác cũng sửng sốt, như thế cũng không nghĩ ra. Chu Vũ Kiệt quả nhiên chơi đùa lớn như vậy, muốn cho toàn bộ lớp học người đến cho hắn làm tuyên truyền. Còn mỗi người án giờ phó tiền lương. Chu Tòng Khuê hỏi, lão Chu, ngươi loại này cách chơi, không có khả năng giữ được bí mật. Trường học hỏi tới làm sao bây giờ? Tuy nói sinh viên lên mạng rất thường gặp, nhưng toàn bộ lớp học có trong tổ chức võng. Sợ rằng Thượng Hải Đại học vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Hỏi liền hỏi chứ, Chu Vũ Kiệt cười tủm tỉm nói. Ta đây là sinh viên gây dựng sự nghiệp. Lên tới Trung ương xuống tới Thượng Hải thị chính phủ, cũng đều là chính sách chống đỡ. Trường học cũng không sẽ như thế nào. Hơn nữa ta cái này cũng không phải là tổ chức mọi người đi chơi du hí. Sở hữu tham dự vào người, cũng đều là có thể kiếm được tiền. Đây cũng tính là thể nghiệm xã hội cực khổ. Có gì không tốt, nhưng là, chấm ngoặc kép, Chu Tòng Khuê thoáng cái cũng sẽ không phản bác. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Làm trưởng lớp kiện thứ nhất khó giải quyết chuyện. Thì ra là như vậy. Nếu là hắn tổ chức chuyện này, phía trên lãnh đạo còn không biết sẽ thấy thế nào hắn. Nhưng nếu là không tổ chức, tựa hồ cũng vô dụng. Không ai ngăn nổi một đám sinh viên lợi dụng tự do thời gian đi internet lên mạng, còn có thể thuận tiện kiếm được tiền. Chu Vũ Kiệt đột nhiên cười nói. Được rồi, ta Chu lớp trưởng, yên tâm đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi về sau nhưng là có quan trọng hơn chỗ dùng nha. Cho nên nói, ngươi tích cực như vậy ủng hộ ta làm lớp trưởng, chính là vì hôm nay. Chu Tòng Khuê than ra một hơi thở, cảm giác thân thể bị móc rỗng, một điểm khí lực cũng không có. Đừng nói như vậy, chuyện này ngươi trước hết đừng tham dự. Chu Vũ Kiệt cười nói, lão Lý, Thái Dũng, mấy người các ngươi có thể thích hợp đem tin tức truyền đi. Ta nghĩ, mắc câu người sẽ rất nhiều. Đây còn phải nói à? Lý Hoành Lượng cười nói, có thể lên mạng, có thể kiếm tiền. Trừ Phi Tử Hào, nếu không ai không tình nguyện a. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, nói, được, kia mấy người các ngươi thống kê một hồi, buổi chiều 3 điểm trước đem danh sách cùng số lượng nói cho ta biết. Vương Kiệt, ngươi đi liên lạc internet, dựa vào trường học gần phòng chừng rất khó thuê được vị trí. Ngươi liền chọn xa một chút, ngươi dựa theo chúng ta thời khóa biểu, kế hoạch tốt thời gian. Tốt nhất là cái loại này một xó xỉnh, sở hữu máy móc đều cho chúng ta, cho tới giá cả mà nói. Chúng ta là hợp tác lâu dài, tranh thủ nói một cái giá ưu đãi. Được, ta rõ ràng, Vương Kiệt đáp ứng. Khoảng thời gian này hắn một mực đi theo Chu Vũ Kiệt, đã biết được hắn bộ phận kế hoạch. Chờ một chút, thêm ta một cái, ta cũng phải đi vào. Ngụy Tử Hào nói, tại sao? Chu Vũ Kiệt hỏi, này Ngụy Tử Hào cũng không thiếu tiền, tự nhiên không thể là rồi tiền chạy đi không ngừng phát thiệp mời. Trung quy trên danh nghĩa là lên mạng lấy tiền, nhưng cũng là có nhiệm vụ yêu cầu. Ngụy Tử Hào nói, lão Chu ngươi một chiêu này có thể đem sở hữu nhà trọ người đều cho thanh quang rồi. Ta một người chẳng lẽ tại trong nhà trọ làm sao? Chu Vũ Kiệt cười nói, được, vậy thì cùng nhau đi. Dù sao cho ngươi lưu cái cơ tử, ngươi muốn tới thì tới, muốn làm thế nào thì làm thế đó, ta bất kể ngươi. Được, yên tâm, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ta không muốn ngươi tiền lương, cũng chính mình phó phí internet. Ngụy Tử Hào cười ha ha nói, tùy ngươi, cũng không bao nhiêu tiền. Chu Vũ Kiệt cũng không muốn so đo, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, chính là Chu Tòng Khuê tương đối quấn quýt. Chu Vũ Kiệt nhìn hắn một cái, cười nói, lão Chu, đợi một hồi buổi chiều thời điểm, ngươi phải đi tìm lão Đinh đi. Đem toàn bộ sự tình nói cho nàng biết. À, ngươi để cho ta đi mật báo. Chu Tòng Khuê kinh ngạc hỏi. Cũng không tính mật báo đi. Chu Vũ Kiệt đạo, ngươi không nói, những người khác cũng sẽ nói. Cho nên còn không bằng ngươi đi nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.